Trung học mỹ nữ, chương 121, trí năng đối thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Tạ Phi Thiên như thế quát to một tiếng, Sở Á Nam vành mắt rưng rưng liền đỏ, mau mau giải thích. Ta là để người đi theo dõi Âu Dương Yên, muốn đem nàng làm ra hỏi hỏi rõ, vừa nãy bọn họ gọi điện thoại tới nói nhìn thấy Âu Dương Yên tiến vào cục cảnh sát, ta để cho bọn họ chờ nàng đi ra liền bắt tới hỏi hỏi, ta thật sự không nghĩ tới muốn thương tổn nàng, Phi Thiên, ngươi phải tin tưởng ta. Hiện tại người ở trên tay ngươi không thấy, ngươi muốn ta thế nào đi tin tưởng ngươi đây? Sở Á Nam, ta cho ngươi biết, nếu như Tiểu Yên có bị gì cả đời ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Tạ Phi Thiên nhìn chằm chằm Sở Á Nam, tuy rằng ngữ khí đã không có như vừa nãy kịch liệt, nhưng ngữ khí kia lại, lạnh lẽo cứng rắn lời nói, lại làm cho Sở Á Nam nước mắt không nhịn được nữa, từng giọt lớn lăn dài mà xuống cằm. Tạ Phi Thiên, ngươi dĩ nhiên vì những nữ nhân khác nói với ta lời này, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta nói, ta đúng là liên lạc không được bọn họ đấy, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ngược lại ta càng không muốn tổn thương nàng. Sở Á Nam khóc nói. Hừ, Tạ Phi Thiên hừ lạnh một tiếng, không nói cái gì nữa, đối với một cái nữ nhân ghen tuông choáng váng đầu óc nói nhiều hơn nữa cũng là toi công, mà bây giờ chuyện khẩn yếu nhất không gì bằng là tìm Âu Dương Yên. Nghĩ tới đây, hắn vọt vào lầu 2 phòng điều khiển, phịch một tiếng khép cửa phòng lại. Hắn nhớ tới nơi đây là nơi chứa máy tính liên kết Internet mà đó chính là thứ hắn cần. Trước trên ghế máy tính ngồi xuống, Tạ Phi Thiên nhanh chóng mở ra điện tử quần khống dị năng, hình ảnh bắt đầu ở Tạ Phi Thiên trong đầu thoáng hiện. Tạ Phi Thiên hồi tưởng Âu Dương Yên bộ dáng, sau đó đem trong hình vẽ chuyển hóa thành 3 chiều lập thể, đưa vào trước mặt máy tính, sau đó hướng về toàn thành phố sở hữu công cộng hoặc tư nhân quản chế phân phát ra ngoài, phát sinh so sánh mệnh lệnh. Keng, tìm tòi xong xuôi, không có phát hiện tương tự mục tiêu. Có hay không tiếp tục tìm tòi? Nửa giờ sau, trong đầu siêu cấp hệ thống cho hắn một cái tuyệt vọng đáp án, không có phát hiện mục tiêu. Tiếp tục tìm tòi, Tạ Phi Thiên không chút do dự lựa chọn tiếp tục. Điện tử quần khống có tác dụng trong thời gian hạn định đã hết hạn, muốn liên tục sử dụng cần dị năng điểm 20 điểm. Cái kia kim loại giọng nói điện tử vẫn là cái ngữ khí không nhanh không chậm vang lên, lại làm cho Tạ Phi Thiên lòng như lửa đốt. 20 điểm liền 20 điểm, người cho lão tử nhanh lên một chút có được hay không? Tạ Phi Thiên cũng mặc kệ quay về trong đầu mắng to cái siêu cấp hệ thống. Keng, hệ thống xin trí năng đối thoại có tiếp nhận hay không? Lại âm thanh ấy vang lên tiếng nhắc nhở Tạ Phi Thiên. Mẹ nó, lẽ nào cái đồ phá hệ thống ngươi còn muốn theo ta lý luận hay sao? Tạ Phi Thiên trực tiếp lựa chọn. Không chấp nhận, keng, trí năng đối thoại bị. Ký chủ, từ chối, điện tử quần khống hệ thống mở ra, dị năng điểm 20 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở sau khi kết thúc một vòng mới tìm tòi so sánh lại bắt đầu lại từ đầu. Nửa giờ sau tìm tòi vẫn không có kết quả. Keng, quần khống dị năng có tác dụng trong thời gian hạn định đã hết tìm tòi kết thúc. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng mặc kệ kết quả này Tạ Phi Thiên có bằng lòng hay không, vẫn như cũ không nhanh không chậm thông báo nhắc nhở. Tiếp tục tìm tòi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục hai lần tìm tòi, khiến cho Tạ Phi Thiên tinh thần có chút không chịu nổi cảm giác đầu cũng bắt đầu mơ hồ bắt đầu thấy đau. Lẽ nào này điện tử khống chế dị năng còn tiêu hao tinh thần lực? Tạ Phi Thiên đột nhiên nghĩ đến như thế một vấn đề. Theo hắn tình huống bây giờ, hắn phỏng chừng lại thêm một vòng tìm tòi, hắn liền muốn lực kiệt mà không thể không bỏ cuộc. Keng, hệ thống thỉnh cầu trí năng đối thoại, ký chủ, có tiếp nhận hay không? Nghe được cái này âm nhắc nhở Tạ Phi Thiên cảm thấy có điểm nghi ngờ, này hệ thống tự động yêu cầu trí năng đối thoại từ trước đến nay là chưa từng có tình huống như vậy, nhưng mà hôm nay lại liên tục xuất hiện hai lần, lẽ nào nó có biện pháp gì? Nghĩ tới đây, Tạ Phi Thiên lần này lựa chọn, đồng ý keng, trí năng đối thoại mở ra, có tác dụng trong thời gian hạn định 3 phút, dị năng điểm 10 điểm. Đầu tiên nghe thấy, vẫn là cái kia hệ thống âm thanh máy móc Google vang lên. Đứa ngốc như ngươi vậy tìm chính là mệt chết ngươi cũng không tìm được nàng. Một cái âm thanh lão già ở Tạ Phi Thiên trong đầu vang lên. Mẹ nó ta liền biết lão già ngươi không có hảo tâm gì, hóa ra đến là để cười nhạo ta. Tạ Phi Thiên ở trong lòng thầm hận nói. Vốn là lo lắng phiền muộn Tạ Phi Thiên nơi nào còn chịu được cơn giận này. Mở miệng mắng, ngươi, cho ta thành thật một chút còn dám mắng ta, lão tử mãi mãi cũng không tìm ngươi đối thoại nữa. Được ngươi cứ làm chuyện ngươi muốn, vậy ngươi liền đi làm chuyện ngu xuẩn đi. Giống như ngươi vậy, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ tìm tới được tiểu cô nương kia. Cái kia trí năng hệ thống xem ra cũng không phải là dễ khi dễ cười lạnh nói. người có biện pháp. Nghe nói như thế, Tạ Phi Thiên ngữ khí lập tức mềm nhũn ra, hiện tại chỉ cần có thể tìm tới Âu Dương Yên, đừng nói để hắn đối với tên lưu manh hệ thống này phục một lần xuống nước, chính là để hắn nằm trên đất dập đầu một cái, hắn đều đồng ý, khà khà, ngược lại cũng không có người khác biết, ai cũng sẽ không biết đúng không? Đương nhiên, trí năng hệ thống nghiêu bức nói, biện pháp gì? Tạ Phi Thiên vui vẻ nói, lão tử hiện tại rất khó chịu trong người, tiểu tử ngươi lại dập đầu cái cho ta xem một chút nào. Tạ Phi Vũ lúc này mới nhớ tới tên siêu cấp hệ thống này là có thể rõ ràng trong lòng mình suy nghĩ, dựa vào, nó vẫn là nói đúng ý nghĩ dập đầu của mình khi này. Làm sao rồi, người không phải là nói dập đầu cũng nguyện ý sao? Hiện tại làm sao không dập đầu à nha? Cái thanh âm kia không tha thứ nói. Ta cũng không biết ngươi ở đâu, ta đây đầu hướng về phía nào dập đầu, nếu như ngươi có thể hiện thân đi ra ta liền dập đầu. Tạ Phi Thiên hơi suy nghĩ nói. Nghe được Tạ Phi Thiên yêu cầu, cái thanh âm kia vắng lặng một hồi, sau đó nói. Được rồi, tiểu tử ngươi đẳng cấp quá thấp, ta còn không thể ra được, coi như cho tiểu tử ngươi nở. Tiểu tử, nói ngươi ngốc, ngươi vẫn đúng là ngu xuẩn, ngươi cha không đến bây giờ quản chế hình ảnh, lẽ nào ngươi không từ tiểu cô nương kia mất tích địa phương bắt đầu cha sao? Chuyển cái kia phụ cận camera khoảng thời gian này số liệu, ngươi không có thể nhìn ra nàng phương hướng đã đi sao, sau đó sẽ từng cái tra được, không phải so với ngươi đi tìm toàn thành phố phẻ hơn hà. Kênh, trí năng đối thoại có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc, có hay không tiếp tục? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Phi Thiên dĩ nhiên đã biết phương pháp, nơi nào còn cùng trí năng tán dốc tiêu hao oan uổng dị năng điểm, lại nghe lão lưu manh chế nhạo trực tiếp liền lựa chọn không tiếp tục trí năng đối thoại. Tiểu tử, ngươi qua cầu rút ván, nhớ kỹ ngươi còn thiếu nợ ta một cái dập đầu. Thanh âm kia không cam lòng rêu rao lên, nhưng là chỉ nói ra như vậy một ít câu nói, liền triệt để yên lặng. Khà khà, còn muốn ta dập đầu cho ngươi, ta tuy rằng ta không họ lại, nhưng không có nghĩa là bổn công tử sẽ không vô lại ha ha. Tạ Phi Thiên ở trong lòng cười trộm nói. Đưa đi lão lưu manh trí năng, Tạ Phi Thiên lần thứ hai lựa chọn quần khống công năng, bất quá, lần này hắn nhưng không có vô cùng vô tận tìm tòi, mà là thông qua vệ tinh định vị đem phương vị ổn định ở cục cảnh sát phụ cận trên đường phố camera, sau đó tiến hành so sánh hình ảnh. Keng, tìm tới mục tiêu giống tương tự 70. Một lát sau, Tạ Phi Thiên trong đầu liền truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Cách chương.